Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, lựa chọn gì? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 867, lựa chọn gì? Băng Sát Vương la thù trong tiếng thét chói tai. Hai đạo màu đỏ đậm mang theo mông lung ánh sáng bốn màu cột sáng. Liền từ ba người bọn họ sau lưng quét ngang tới. Cơ hồ là nhìn thấy cái này màu đỏ đậm cột sáng sát na. Ba người trong đầu, đồng thời dần hiện ra bốn chữ luyện hồn thần quang. Đây chính là để tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong trấn sơn vương bị thiệt lớn luyện. Hồn thần quang. Ba người từng cái thần sắc thảm biến, nhưng là, phản ứng của bọn hắn, cũng vẻn vẹn liền giới hạn trong này. Tại bọn hắn có trong đầu hiển hiện, luyện hồn thần quang, cái này bốn chữ lớn sát na. Màu đỏ đậm cột sáng, đã từ ba người bọn họ trên người khẽ quét mà qua. Cơ hồ là đồng thời, ba người thân hình kịch chấn, tựa như là bị sét đánh. Thân hình kịch liệt run rẩy một chút, mắt, tai, miệng, mũi đồng thời chảy ra một sợi đỏ thẫm máu tươi, mở to trong hai mắt, trong mắt thần quang ở trong nháy mắt này ở giữa, gần như tán loạn, trong nháy mắt tiếp theo, bốn người tựa như là mất đi cánh chim chóc, như tảng đá, phi tốc từ trên bầu trời rơi xuống, Diệp Chân thân hình lóe lên mà ra, phi tốc lướt qua. Đem ba người theo thứ tự xách trong tay. Đồng thời, ngón tay như thiểm điện tại ba người trên người điểm nhanh. Các loại phong cấm thủ pháp trùng điệp mà lên. Trong chớp mắt liền ba người linh lực cùng lực lượng thần hồn cho phong đến xít sao. Cái này cũng chưa hết. Luôn luôn chú ý cẩn thận Diệp Chân xách lấy ba người lắc một cái. Phát ra một cỗ xảo kinh. Liền đem ba người toàn thân trên dưới từng cái khớp nối toàn bộ đẩy ra. Ngoại trừ còn có thể mở miệng nói chuyện quay đầu bên ngoài. Ba người liền cùng một bãi thịt mềm không sai biệt lắm. Chờ Diệp Chân làm xong đây hết thảy. Lại đợi mấy hơi. Ba người mới từ vừa rồi Diệp Chân luyện hồn thần quang trong công kích thong thả lại sức. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt. Đã tràn đầy cho tàn. Quá đột nhiên, Diệp Chân lần này đánh lén. Quá đột nhiên, ba người bọn họ còn tại suy nghĩ Diệp Chân vì cái gì có thể hư không tiêu thất đâu. Diệp Chân đánh lén liền đến, mà lại, bởi vì bày ra đại trận này bừa bãi nơi này linh lực ba động. Thẳng đến Diệp Chân tại bọn hắn hậu phương phát động đánh lén. Bọn hắn mới có phát ra cảm giác, nhưng là, đã quá muộn. Thần hồn công kích vốn là lấy tốc độ cực nhanh gặp chương. Huống chi là đánh lén. Chỗ chết người nhất chính là ba người bọn họ tập hợp một chỗ. Cách quá gần, Diệp Chân hai đạo luyện hồn thần quang khẽ quét mà qua. Liền đem ba người một mẻ hốt gọn. Ngay cả một tia phản kháng đều không có. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ba người bọn họ căn bản không có ý thức được Diệp Chân sẽ xuất hiện sau lưng bọn họ. Tâm tư lại toàn bộ tập trung ở hư không tiêu thất Diệp Chân trên người. Này mới khiến Diệp Chân nhất cử đánh lén thành công. Ba vị, bên ta mới cũng đã nói. Các ngươi nếu là vừa rồi trực tiếp thả ta, ta cũng có thể cân nhắc cho các ngươi cái này thống khoái. Hiện tại, các ngươi đều đã mất đi cơ hội này. Diệp Chân đem ba vị khai phủ cảnh vương giả tiện tay ném xuống đất. Cười híp mắt nói ra. Cũng chính là nơi này không ai. Nếu là có người nhìn thấy Diệp Chân vậy mà nhất cử bắt sống ba vị khai phủ cảnh vương giả. Chỉ sợ răng hàm đều phải cả kinh đến rơi xuống. Mà lại, Diệp Chân nhất cử bắt sống ba tên khai phủ cảnh vương giả. Cũng không phải là hạng người vô danh. Mà là chân linh vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh huyễn trận vương Trần Xí. Băng Sát Vương La Thù. Hoành Giang Vương Trì Ngư Long. Ba vị này khai phủ cảnh vương giả bên trong vô luận vị nào đến thăm Nhật Nguyệt Thần Giáo. đều tuyệt đối là để giáo chủ Giản Thiên Hùng chân trần đón lấy tồn tại. Nhưng là hiện tại, từng cái lại giống như là một bãi bùn nhão trốn ở trên mặt đất. Mặc cho Diệp Chân bào chế, ngoại trừ cổ cùng trong mắt có thể chuyển động bên ngoài, liền cùng một người chết không sai biệt lắm. Dưới mặt đất, ngươi là từ lòng đất đi ra, đúng hay không? Huyễn Trận Vương hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm Diệp Chân giống to. Lòng đất, đây là lão phu tòa này bát phương thác loạn huyễn thần đại trận sơ hở duy nhất. Bất quá, cái này sơ hở, vẻn vẹn đối cá biệt khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại cùng trong truyền thuyết nhập đạo cảnh đại năng mới có thể xem như sơ hở. Đối với chú mạch cảnh thậm chí là khai phủ cảnh vương giả, lòng đất đầu này, căn bản liền không thể xem như sơ hở. Ngươi là thế nào chạy đi? Có phải hay không địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa? Có phải hay không bởi vì địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa? Chấn động vô cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí bắn liên thanh truy vấn lên Diệp Chân tới. Diệp Chân từ chối cho ý kiến cười cười. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Huyễn Trận Vương Trần Xí đoán được không sai. Diệp Chân đúng là từ lòng đất trốn tới. Trên thực tế, khi Diệp Chân bị kéo vào trong trận pháp cước đạp thực địa về sau, liền vô ý thức từng biết một chút mình liệu có thể trốn vào lòng đất. Thần niệm thôi động phía dưới, Diệp Chân chỉ nửa bước trưởng liền chìm vào lòng đất. Sau đó, Diệp Chân một trái tim liền bỏ vào trong bụng, triệt để chắc chắn, một cái hắn tùy thời có thể lấy rời đi trận pháp. Có gì phải sợ? Chính như Huyễn Trận Vương Trần Xí nói, hắn trận pháp này, sơ hở duy nhất, liền là lòng đất, nhưng là cái này sơ hở cũng chỉ đối cực cá biệt có được độn thổ bí thuật người mà nói, mới có thể xem như sơ hở. Rất không may, Diệp Chân liền là cái kia cực kỳ cá biệt người một trong. Trốn vào lòng đất, Diệp Chân trốn xa ra mấy chục dặm, thoát ra trận pháp phạm vi bên ngoài. Sau đó cưỡi Vân Dực Hổ Vương thẳng vào không trung, tại đến ba người sau lưng không trung phía trên về sau, mới tật hạ, trực tiếp phát động luyện hồn thần quang đánh lén. Trên thực tế, Diệp Chân vừa rồi thi triển luyện hồn thần quang, vẫn là có chỗ lưu thủ. Diệp Chân chỉ vận dụng luyện hồn thần quang bảy thành uy lực mà thôi. Diệp Chân luyện hồn thần quang một kích toàn lực phía dưới, Chấn Sơn Vương như thế khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong tồn tại, đều phải bị thương nặng, thậm chí đến vận dụng vô cùng chân quý thế hồn khôi lỗi phù mới có thể trốn qua cái này một kích chí mạng. Chớ nói chi là trước mắt tu vi cao nhất chỉ có khai phủ cảnh lục trọng ba người. Trong đó băng sát vương La Thù tu vi cũng chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nguyên bản Diệp Chân là dự định trực tiếp đem ba người này diệt sát. Bất quá, xuất thủ thời điểm, Diệp Chân lại có ngoài định mức ý nghĩ. Khai phủ cảnh vương giả, thế nhưng là có chút khan hiếm. Diệp Chân dưới tay, tu vi cao nhất cũng là mới chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án. Nếu là Diệp Chân dưới tay có cái khai phủ cảnh vương giả khôi lỗi sai khiến, như vậy Diệp Chân làm việc đem rất là thuận tiện. Dưới tình huống bình thường, lấy khai phủ cảnh vương giả tôn nghiêm là không thể nào làm người khác khôi lỗi, mà đối phương không phối hợp, Diệp Chân cũng vô pháp đối bọn hắn thi triển bí thuật trở thành khôi lỗi. Bất quá, trước mắt thế nhưng là có ba người, bất kể như thế nào, thử một chút cũng là có thể. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, Huyễn Trận Vương Trần Xí cảm thán. Lão phu sư tôn đi về cõi tiên trước đó đã từng dặn dò qua ta, chúng ta trận pháp nhất đạo, tối kỵ ngũ hành độn pháp, nhất là thuật độn thổ. Mặc dù chân linh vực bên trong đã có hơn mấy trăm năm chưa từng xuất hiện thuật độn thổ, nhưng là sư tôn đi về cõi tiên trước đó vẫn là căn dặn ta, nếu là đối phó một chút quá mức mạnh mẽ và thần bí đối thủ, liền muốn tại trong trận pháp lại khảm nạm một bộ ngũ hành trận pháp, nhất là ngăn cách độn thổ ngũ hành trận pháp. Đáng tiếc, lão phu lại quên đi điểm này, mới có hôm nay to lớn họa hôm nay bị bắt. Chính là chúng ta tài nghệ không bằng người, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Băng sát vương La Thù lạnh giọng nói ra. Hừ, nếu không phải hắn may mắn đạt được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, hắn đã sớm thành chúng ta dưới lòng bàn tay oan hồn. Bất quá là vận khí tốt mà thôi. Hoành Giang Vương Trì Ngư Long lại là gương mặt không phục, một mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Diệp Chân, tựa hồ có chọc giận Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân trực tiếp không để ý đến, mà là tự mình nói, đối ba cái đã không có bất luận cái gì sức phản kháng tù binh, Diệp Chân không cần thiết khách khí với bọn họ, chỉ nhìn lựa chọn của bọn hắn mà thôi. Ta có một hạng bí pháp, tên là tỏa hồn khôi lỗi thuật, cần các ngươi phối hợp ta triệt để buông ra thần hồn mới có thể thi triển thành công. Ba vị đều là tu luyện nhiều năm khai phủ cảnh vương giả, tại hạ cũng không nguyện ý các ngươi cái này một thân tu vi như vậy tiêu tán, cho nên ta định cho các ngươi một cái sống cơ hội, buông ra thần hồn, phối hợp ta thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật, trở thành ta Diệp Chân khôi lỗi, ta nhổ vào, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Không đợi Diệp Chân đem nói cho hết lời, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long trước hết hướng về phía Diệp Chân lệ quát. Bản tọa tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi vẫn là cái con nít chưa mọc lông, muốn cho lão phu làm cho ngươi khôi lỗi, làm ngươi tám đời xuân thu lớn, phốc. Cùng loại với Tây Phá Vỡ Vụng thanh âm đột ngột vang lên. Hoành Giang Vương Trì Ngư Long thanh âm lệ tiếng mắng đột nhiên ngừng lại. Ngay tại Hoành Giang Vương Trì Ngư Long nổi giận quát đồng thời, Diệp Chân tiện tay liền một trường, liền phảng phất đập dưa hấu đập nát Hoành Giang Vương Trì Ngư Long đầu. Cùng một giây, trên mặt bị bắn tung tóe rất nhiều máu tươi cùng óc huyễn trận vương Trần Xí cùng băng sát vương La Thù, sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Mặc dù bọn hắn là khai phủ cảnh vương giả, tại trực diện cái này chân thực tử vong trước mặt, cũng không khỏi đến bắt đầu sợ hãi. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Theo Hoành Giang Vương Trì Ngư Long đầu vỡ vụn, dày đặc tiên thiên hồn quang liền bao vây lấy Trì Ngư Long tiên thiên thần hồn chui đi ra. Vừa mới xuất hiện còn vì thoát đi sát na, liền bị Diệp Chân còn dính lấy óc đại thủ cho nắm lấy. Hỗn đàn, ngươi dám giết ta, ngươi chờ a. Không đợi Hoành Giang Vương Trì Ngư Long đem uy hiếp nói ra, Diệp Chân lực lượng thần hồn khẽ động, tiện tay víu vào rồi, liền đem Trì Ngư Long tại tiên thiên hồn quang bảo vệ dưới tiên thiên thần hồn cho lay đi ra. Mấy đạo thần hồn cấm chế đánh ra, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long tiên thiên thần hồn liền kêu thảm như heo bị làm thịt. Cái kia dày đặc tiên thiên hồn quang tại Diệp Chân trước mặt liền cùng giấy không có gì khác nhau. Thuận tay, Diệp Chân ngay cả đánh pháp quyết, đem Hoành Giang Vương Trì Ngư Long bóc ra ra tiên thiên hồn quang cho dùng thần hồn lực lượng phong cấm, sau đó tiện tay ném vào chữ vật giới chỉ. Một màn này trực tiếp để huyễn trận vương Trần Xí cùng băng sát vương La Thù nhìn trợn mắt hốc mồm. Chụp chết Hoành Giang Vương Trì Ngư Long không hiếm lạ, nhưng là trực tiếp đem Hoành Giang Vương Trì Ngư Long tiên thiên thần hồn từ tiên thiên hồn quang bên trong bóc ra ra, chiêu này quá mức kinh khủng. Dưới tình huống bình thường, không có Hoành Giang Vương Trì Ngư Long mấy lần lực lượng thần hồn là không làm được đến mức này. Mà làm bọn họ sợ hãi nhất chính là một lời không hợp, Diệp Chân tiện tay diệt sát quyết tâm lời nói Hoành Giang Vương Trì Ngư Long, ngay cả tiên thiên thần hồn đều không buông tha. Tàn nhẫn như vậy tác phong, để băng sát vương La Thù ngạnh sinh sinh cổ họng lời nói nuốt xuống dưới, không còn dám nhiều lời một chữ. sợ tựa như Hoành Giang Vương Trì Ngư Long cực kỳ đột ngột bị giết. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Huyễn Trận Vương Trần Xí cùng Băng Sát Vương La Thù, bên tai không ngừng vang trở lại Hoành Giang Vương Trì Ngư Long tiên thiên thần hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng lóe hàn quang răng trắng. Hai vị, các ngươi đâu? Lựa chọn gì? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.